Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2353 Tám Vị Thiên Vương. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, Vân Trúc cũng là thần sắc ngưng trọng, nàng đã sớm hoài nghi, chuyện này sau lưng, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình tại thúc đẩy, chôn giết phần đông tu sĩ. Không nghĩ tới, ba người mới vừa từ A Tỳ địa ngục trong đi ra, đã bị người theo dõi. Hơn nữa, nghe mấy người kia khẩu khí thật lớn, lai giả bất thiện. Nhưng vào lúc này, ba người chung quanh, bằng không hiện ra tám đạo thân ảnh, chậm rãi đi tới, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Tám người đều là toàn thân vận tăng bào, có lẽ đến từ Cực Lạc tịnh thổ, tuổi tác thật lớn, dáng vẻ già nua nặng nề. Mạc Khuynh bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, trực tiếp tế ra bổn mạng của mình tập tranh, xốc lên tập tranh, tùy thời đều chuẩn bị kéo xuống phía trên bức tranh giấy. Thoát ly A Tỳ địa ngục sẽ không có nguyên thần hạn chế, Mạc Khuynh hoàn toàn có thể bộc phát ra chân tiên chiến lực. Mạc Khuynh cái này vốn tập tranh, chút xuống lấy nàng tất cả tâm huyết. Vân Trúc từng nói qua, nếu là Mạc Khuynh thật sự nổi giận, đem tập tranh trên bức tranh giấy tất cả đều xé nát, bên trong sinh linh phóng xuất ra, cái kia chính là một chi khủng bố sinh linh đại quân. Mặc dù là còn dư lại ba đại tiên tử liên thủ, đều muốn tránh đi sự sắc sảo. Tiểu bối, buông tha đi thủ đoạn của ngươi, tại trước mặt chúng ta tựa như trò đùa. Một vị tăng nhân mở miệng, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, vị này tăng nhân sau lưng hư không sụp đổ đi vào, hiện ra một hớp động thiên, Phật quang phủ chiếu, có phạm âm truyền ra tràn ngập khủng bố khí tức. Phật môn thiên vương, hai đại tiên tử thần sắc đại biến. Phật môn thiên vương, đồng đẳng với tiên vương. Chỉ có vương cảnh cường giả tài năng phóng xuất ra động thiên. Mạc Khuynh trong tay tập tranh, lần lượt từng cái một bức tranh giấy bay phất phới, tựa hồ cảm nhận được vị này thiên vương sau lưng động thiên cường đại khí tức tại run nhẹ nhẹ. Oanh, một vị khác tăng nhân sau lưng hư không cũng sụp đổ xuống dưới, hiện ra một hớp động thiên. Vị thứ hai Phật môn thiên vương, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp âm thanh kinh thiên động địa, tám vị tăng nhân toàn bộ khởi động động thiên, đem Tô Tử Mặc ba người vi giam ở trong đó. Mặc dù là một hớp động thiên, phát ra uy áp đều đủ để chấn áp chân tiên, đè sập thiên tiên, chớ nói chi là tám tòa động thiên đồng thời rộng mở. Thần uy cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Mạc Khuynh còn có thể kiên trì, Vân Trúc người bị độc tổn thương, căn bản chống đỡ không nổi. Tô Tử Mặc tại tám tòa động thiên uy áp bên dưới, thân hình cũng là lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể quỳ ngã xuống. Tám vị ý muốn như thế nào? Tô Tử Mặc cắn chặt răng, chậm rãi hỏi. Một vị thiên vương cười cười, nói. Cái này là được rồi, chỉ cần các ngươi ba cái tiểu thế hệ thành thành thật thật, đem tại A Tỳ địa ngục trong biết hết thảy, toàn bộ nói hết ra, cũng không cần ăn những khổ này đâu. Vân Trúc đột nhiên hỏi. Về A Tỳ địa ngục tin tức là các ngươi thả ra hay sao? Tám vị thiên vương đều là bộ dạng phục tùng, rủ xuống mắt trầm mặc không nói. Vân Trúc tiếp tục nói, các ngươi thọ nguyên gần, cho nên muốn đạt được A Tỳ địa ngục trong cơ duyên bảo vật đến vì chính mình kéo dài tánh mạng. Nhưng các ngươi lá gan quá nhỏ, quá mức tiếc tính mạng, lại không dám tự mình tiến vào A Tỳ địa ngục trong. Sợ sau khi đi vào, sẽ thấy cũng ra không được. Vì vậy, các ngươi mới giải tin tức này, chính là muốn dẫn các nơi tu sĩ dưới A Tỳ địa ngục. Góc truyện audio.com, chỉ cần có người có khả năng mở, các ngươi ép hỏi ra biện pháp, có thể bắt chước làm theo, tại A Tỳ địa ngục trong tìm đến cơ duyên về sau, sẽ rời đi địa ngục. Một vị thiên vương đột nhiên cười cười, nói, ngươi cái con bé này rất thông minh, việc đã đến nước này, cũng không có cần thiết giấu giếm. Vị này thiên vương tiếp tục nói. Chỉ bất quá chúng ta tại chung quanh đây chờ đợi thật lâu, những ngày này tiến vào A Tỳ địa ngục trong tu sĩ, có 17 vạn tà hữu, nhưng có thể còn sống ly khai đấy, cũng chỉ có 3 người các ngươi. Ta tin tưởng, 3 người các ngươi người trên người, nhất định đã xảy ra cực kỳ chuyện thú vị, cái này có lẽ liên quan đến A Tỳ địa ngục có chút bí mật. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua 8 vị thiên vương, ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói. Vì vậy, các ngươi tám người vì mình kéo dài tánh mạng, không tiếc chôn giết 17 vạn tu sĩ. Các ngươi tu Phật tu đến nước này, sẽ không sợ nhân quả báo ứng. Tiểu bối, chú ý ngữ khí của ngươi. Một vị thiên vương lạnh lùng nói. Những tu sĩ này bởi vì bản thân tham niệm quấy phá, mới tiến vào A Tỳ địa ngục ở bên trong, những thứ này người nhân quả cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Không tệ, một vị khác thiên vương nói ra. Nếu là chúng ta tám người có thể thành công kéo dài tánh mạng, coi như là bọn hắn hy sinh, cũng là chết có ý nghĩa. Cực Lạc tịnh thổ tương lai nhiều ra tám vị thiên vương, có thể che chở thêm nữa sinh linh. Ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai, nói. Vì vậy, tại trong lòng của các ngươi tám người tính mạng, liền so với 17 vạn sinh linh quý hơn nặng. Chẳng lẽ không đúng sao? Một vị thiên vương hỏi ngược lại. chúng ta là thiên vương, coi như là tuổi xế chiều, cũng là thiên vương. Các ngươi, còn có những cái kia người tính là cái gì? Tại chúng ta trong mắt các ngươi chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Nhân quả báo ứng, bằng các ngươi những thứ này con sâu cái kiến nhân quả, lại có thể đối với chúng ta sinh ra nhiều đại báo ứng. Buồn cười đến cực điểm, một vị thiên vương hỏi, nói đi, ba người các ngươi tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, đều trải qua cái gì, lại như thế nào ly khai đấy? Nếu là ngươi đám chi tiết nói ra, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Mạc Khuynh Thần sắc dứt khoát lắc đầu nói, ta đã lập hạ đạo thề tuyệt sẽ không lộ ra A Tỳ địa ngục trong nửa chữ, các ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Tô Tử Mặc cùng Vân Trúc cũng đều là trầm mặc không nói. Cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí, một vị thiên vương chỉ vào Tô Tử Mặc lạnh giọng nói. Trước đối với hắn siêu hồn, nếu là thất bại, liền mang theo hai người nữ tái nhập A Tỳ địa ngục. Nếu như ba người bọn hắn có thể còn sống ly khai, liền chứng minh A Tỳ địa ngục ở bên trong, khẳng định có truyền tống ly khai pháp môn. Còn lại mấy vị thiên vương đều không có dị nghị. Tô Tử Mặc vừa rồi chất vấn, lại để cho mấy vị thiên vương trong lòng cực kỳ phản cảm, coi như là siêu hồn thất bại, phế bỏ Tô Tử Mặc đối với bọn họ mà nói cũng không có gì tổn thất. Tám tòa động thiên tề mở, Tô Tử Mặc chẳng qua là tam giai thiên tiên, mặc dù có thập nhất phẩm thanh liên chân thân, tại tám vị thiên vương uy áp bên dưới cũng không thể động đậy. Song phương chênh lệch quá xa, ai, nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến thở dài một tiếng. Hà, tám vị thiên vương nhíu nhíu mày, theo tiếng nhìn lại. Góc truyện audio.com, chỉ thấy tại mấy người bên người cách đó không xa, đang có một vị hình như tiểu thụy trường mi lão tăng đứng ở đó, đôi mắt đục ngầu, mặt không biểu tình nhìn xem bên này. Tám vị thiên vương thần sắc khẽ biến, trong lòng rùng mình. Cái này trường mi lão tăng nhìn qua, so với bọn hắn mấy tuổi vẫn lớn hơn rất nhiều, dường như một nửa thân thể cũng đã xuống mồ. Nhưng cái này trường mi lão tăng khi nào xuất hiện ở nơi đây, tám người vậy mà người nào đều không có phát hiện. Người thủ mộ, Tô Tử Mặc nhìn thấy vị trường mi lão tăng này, trong lòng khẽ động. Ngươi là người phương nào? Đến đây lúc nào? Một vị thiên vương trầm giọng hỏi. Cái này trường mi lão tăng nhìn qua chẳng qua là huyền tiên tu vi, nhưng nếu chẳng qua là huyền tiên, không có khả năng giấu giếm được bọn hắn tám người cảm ứng, lặng yên không một tiếng động đến chỗ này. Trường mi lão tăng thản nhiên nói. Ta một mực ở cái này. Tám vị thiên vương đồng tử hơi hơi co rút lại. Như trường mi lão tăng nói là thật thì càng thêm đáng sợ. Ý vị này, bọn hắn hàng lâm ở chỗ này về sau thủy chung không có phát hiện cái này trường mi lão tăng. Khách trương,